Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 8, ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Ngô theo bản năng muốn kéo khăn lụa ra nhìn kỹ một cái. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến lớp khăn lụa, lại nhớ tới hiện tại mình cần che giấu tung tích, nên đành nhịn xuống. Thu Triệt mở miệng đánh gãy vị cô nương như đang đi vào cõi thần tiên. Nàng cười như có như không nói. Nhạc cô nương, cho nên người nửa đêm không ngủ được, chạy đến viện ta, rốt cuộc là vì lý do gì đây? Thật sự xin lỗi, Lý Thanh Ngô hổ thẹn nói, bởi vì gần đây không được thoải mái, lại nghĩ, những điểm tâm ta đưa cho công tử cũng chưa từng thấy nhận. Ta tự hỏi, không biết có phải là chúng không hợp khẩu vị của ngươi hay không? Nàng vừa nói, vừa tiện tay gỡ lá cỏ dính trên đầu ngón tay xuống. Rõ ràng người đầy chật vật, nhưng Thu Triệt lại kỳ lạ phát hiện, nàng vẫn giữ lễ nghi chu đáo, ngồi đoan chính, chẳng có chút nào không thỏa đáng. Điểm này lại rất giống với tính cách của Lý Thanh Ngô. Thu Triệt vừa thưởng thức tư thái của nàng, vừa lắc đầu, cân nhắc nói, nhạc cô nương, hình như rất để tâm đến việc điểm tâm có được nhận hay không. A, Lý Thanh Ngô ngẩn người, sau đó khẽ nhấp môi, cười nhạt một cái, tiếc là khuôn mặt bị che bởi nón cói, không ai trông thấy nụ cười ấy. Nàng nói, kỳ thật điểm tâm đó là ta tự tay làm. Ta nghĩ, công tử hôm đó nếu nhận lấy, đại khái là đã chấp nhận lời thỉnh cầu kết giao bằng hữu của ta. Nhưng ta vì vài lý do mà không thể ra cửa, lại thực sự muốn gặp công tử một lần, cho nên mới đành dùng hạ sách này, thật sự khiến người chê cười. Nói rồi, nàng tựa hồ có chút ngượng ngùng cúi đầu, vành tai cũng hơi ửng đỏ. Thu Triệt không nhìn thấy thần thái của nàng, chỉ có thể phân biệt cảm xúc qua giọng nói. Nghe vậy, nàng hơi nhếch môi. Nhất thời không rõ là nên hối hận vì trước đó đã nhận cái hộp điểm tâm kia, hay là hối hận vì sau đó đã đem tất cả điểm tâm trả lại. Nghĩ một chút, Thu Triệt nói, nhạc cô nương hôm nay tới, ngoài chuyện đó ra, còn điều gì muốn nói nữa không? Lý Thanh Ngô cũng trầm ngâm rồi thành thật lắc đầu. Không còn gì khác, chỉ vì chuyện này mà đặc biệt trèo tường tới gặp nàng. Thu Triệt hít sâu một hơi, không phải là ta không nhận điểm tâm, mà là nhạc cô nương thực sự quá mức nhiệt tình, huống chi đêm khuya trèo tường. Nếu truyền ra ngoài, e là sẽ hỏng thanh danh khuê nữ của cô nương đi. Lý Thanh Ngô nhấp môi, giọng mong chờ hỏi, vậy ngươi sẽ truyền ra ngoài sao? Thu Triệt im lặng, sẽ không, Lý Thanh Ngô khẽ cười, không nói gì thêm. Nhưng Thu Triệt gần như lập tức hiểu được ý nàng, tức khắc có chút bất đắc dĩ. Hai người nhìn nhau không nói gì một lúc. Lý Thanh Ngô thử hỏi, chúng ta như hiện tại, có thể xem là bằng hữu không? Sao lại cố chấp với chuyện kết giao bằng hữu như vậy chứ? Thu Triệt cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng gật đầu cho qua, rồi thử dò hỏi, xem là như vậy đi. Vậy thì sao? Chỉ thấy Lý Thanh Ngô do dự nói, nếu là bằng hữu, vậy ngươi về sau, có thể thường xuyên đến viện ta tìm ta không? Thu Triệt nhướng mày, Lý Thanh Ngô liền hạ thấp giọng thêm một chút. Không phải là ý mà ngươi đang nghĩ tới đâu. Ngươi hẳn biết, ta hiện tại vì một vài lý do mà bị giữ trong viện. Không thể ra ngoài, nếu ngươi có thể đến tìm ta, thì chúng ta có thể cùng nhau dạo chơi. Nói đến đây, Thu Triệt rốt cuộc hiểu ra, thì ra là mượn cớ dùng nàng làm. Người có thể ra ngoài, chẳng trách nửa đêm cũng phải trèo tường tới tìm nàng, là vì đây là cái cớ duy nhất để có thể ra ngoài sao? Lý Thanh Ngô nói xong, liền chắp tay trước người, đôi mắt ẩn dưới khăn che mặt mang theo chút mong chờ nhìn về phía nàng. Cũng không phải việc gì khó. Thu Triệt hơi suy nghĩ, rồi gật đầu đồng ý, Lý Thanh Ngô mắt sáng lên. Còn chưa kịp nói gì, Thu Triệt lại như nghĩ đến điều gì. Nói, ngươi chờ một chút, sau đó đứng dậy vào phòng. Khi cúi đầu lấy đồ trong giương, Thu Triệt phát hiện cổ áo mình hơi mở. Ban đêm ngủ nàng vốn không có thói quen buộc ngực, họa mi, vẽ mày, còn cái hầu kết giả thì để dưới gối đầu. Vậy nghĩa là, vừa rồi nàng cứ như vậy mà cùng Lý Thanh Ngô trò chuyện. Hẳn là, không bị phát hiện chứ. May mà cô nương kia đeo khăn che mặt, bằng không thì không biết ai là người phải xấu hổ. Thu Triệt vừa thầm mắng bản thân càng ngày càng mất cảnh giác, vừa nhanh chóng vẽ lại chân mày, dán hầu kết lên cổ. Rồi một lúc sau, ăn mặc chỉnh tề bước ra, nàng trong tay cầm một món đồ nhỏ tinh xảo bằng gỗ khắc hình lá cây. Mặt không đổi sắc ngồi trở lại bên cạnh Lý Thanh Ngô. Miếng gỗ kia chỉ dài khoảng nửa ngón tay, nhuộm màu đỏ của lá phong, nhìn qua sinh động như thật. Lý Thanh Ngô vì có khăn che mặt nên nhìn không rõ. Ánh mắt dừng lại trên dáng vẻ chỉnh tề của nàng một chút, chờ nàng đưa món đồ qua, mới khẽ hỏi, đây là cái gì? Còi chim cảnh giới. Lý Thanh Ngô nghi hoặc lặp lại, còi chim cảnh giới. Thứ này rõ ràng trông giống như một chiếc lá, chỗ nào giống cái còi? Ta không biết khi nào ngươi sẽ ra được ngoài, vạn nhất ngươi bị trông coi nghiêm ngặt hơn, không tiện liên lạc, may là phòng chúng ta cũng không xa nhau. Thu Triệt chỉ vào món đồ trong tay nàng, cầm lấy, nếu cần giúp đỡ, cứ thổi cái còi này lên. Nếu ta đang ở trong phòng, trong vòng một khắc, 15 phút, sẽ gõ cửa viện ngươi. Lý Thanh Ngô xoay xoay món đồ trong tay, quả nhiên thấy bên dưới có một lỗ nhỏ, đúng là chỗ để thổi còi. Nàng mờ mịt nói, nhưng mà, thổi còi như vậy, có thể quá dễ bị phát hiện không? Những đại nội thị vệ trong viện nàng đều không phải loại ăn chay. Huống chi còn có Doanh Xuân và Ánh Nguyệt là hai thị nữ ngự tiền theo hầu bên cạnh. Kiến thức rộng rãi, chỉ cần nghe được tiếng còi, lập tức có thể phát hiện điều bất thường. Thu Triệt cười cười, người thổi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lý Thanh Ngô đánh giá món tiểu ngoạn ý nhi, đồ chơi nhỏ này một lúc, thật cẩn thận đưa chiếc còi gỗ chạm khắc đến bên môi. Tiếng thứ nhất, Đỗ Quyên kêu. Tiếng thứ hai, Hỉ Thước hót. Tiếng thứ ba, Ve kêu râm ran. Âm thanh vang lên, thanh điệu mỗi lần đều khác biệt. Tới đây thì không cần thử nữa. Lý Thanh Ngô ngừng lại, nàng xoay xoay chiếc còi đánh giá, giọng mang vài phần kinh ngạc. Còi chim canh giới, thì ra là vậy. Đây là từ đâu mà có được bảo vật như vậy? Nếu là vật dân gian, hẳn là đã sớm truyền lưu rộng rãi mới đúng. Thu Triệt bình tĩnh nói, không phải bảo vật gì, chỉ là ta tự tay làm vài món tiểu ngoạn ý nhi thôi. Ngươi nếu thấy hứng thú, chỗ ta còn một đống. Vừa nghe câu đầu tiên, Lý Thanh Ngô theo bản năng siết chặt chiếc còi gỗ trong tay. Nghe được câu thứ hai, ánh mắt nàng che giấu dưới khăn che mặt hơi hơi sáng lên, vui vẻ nói, có thể chứ. Thu Triệt gật đầu. Lý Thanh Ngô lại đem chiếc còi trong tay lúc siết chặt, lúc thả lỏng, sau một lúc lâu mới thở dài nói, thôi, đây là tâm huyết của Thu công tử, ta giữ cái này là đủ rồi. Thu Triệt vừa nghe là biết Lý Thanh Ngô là sợ chính mình đang giả vờ hào phóng, sợ nàng kỳ thật luyến tiếc, lại không dám nói, nên mới tự mình từ chối phần hảo ý này. Không thể không nói, cô nương này cũng thật là biết nghĩ cho người khác. Thu Triệt nghe hiểu, nhưng cũng chỉ nhếch môi cười, không nói ra kỳ thật mấy món hoa này nàng làm chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Dù sao thì các nàng còn chưa thân thiết tới mức đó, không cần thiết giải thích nhiều như vậy. Trước khi rời đi, Lý Thanh Ngô hơi do dự, nói, đêm nay quấy rầy lâu như vậy, thật sự xin lỗi, bất quá, Thu công tử cứ như vậy đồng ý giúp ta, cũng không hỏi ta rốt cuộc là ai, vì sao lại bị người canh giữ nghiêm ngặt đến vậy sao? Thu Triệt đứng bên cạnh nàng, so với nàng cao hơn gần một cái đầu, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng, như đang đùa hỏi, ta hỏi, ngươi liền sẽ nói sao? Lý Thanh Ngô im lặng chớp mắt một cái, nói, ngươi sao biết là ta sẽ không nói chứ? Thu Triệt nghẹn lời, nàng nhất thời cũng phân không rõ Lý Thanh Ngô là nói thật, hay chỉ đang phối hợp với nàng đùa một chút. Ánh mắt nàng lướt qua bộ y phục được chăm chút tỉ mỉ trên người Lý Thanh Ngô, rồi lại bình tĩnh nói, nhưng có một số việc, không phải ta có thể biết được, cũng không phải nàng muốn biết. Nói ngắn gọn là không có hứng thú. Lý Thanh Ngô hiển nhiên không hiểu ý. Nàng nhẹ nghiêng đầu, khăn che mặt theo đó mà đong đưa. Vậy ngươi, vì sao lại giúp ta? Thu Triệt hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, như đang chìm vào cõi thần tiên. Một lát sau, nàng nói, ngươi cứ xem như ta có lòng Bồ Tát, nhìn không nổi người khác chịu khổ đi. Lý Thanh Ngô nói xong mấy lời nhàn thoại, Lý Thanh Ngô cuối cùng cũng phải rời đi. Vừa mới bước ra được vài bước, nàng lại đột nhiên chạy bước nhỏ vội vã quay trở lại. Còn chưa kịp xoay người trở về, Thu Triệt, Lý Thanh Ngô nhỏ giọng nói, Thu công tử, ta đột nhiên nhớ ra, ta là trèo tường vào đây. Thu Triệt sửng sốt một chút. À, cho nên, Lý Thanh Ngô khó xử nói, lúc ra khỏi phòng ta dùng mê hương làm người canh ta mê man. Nhưng chắc hiện giờ bọn họ đã tỉnh lại. Ta thật sự vô pháp trở lại phòng dưới mí mắt bọn họ. Thu Triệt nghiêm giọng hỏi, ngươi dùng mê hương gì? Lý Thanh Ngô đáp, chiết cốt thảo. Đây là loại mê dược thường thấy nhất ở Nam Di. Nam Di am hiểu cổ độc, mấy chục năm trước từng dùng cổ độc chi thuật mà xưng bá thiên hạ, nhưng sau bị tiên đế phái binh đánh lui về hang ổ phương Nam, từ đó mới an phận thủ thường nhiều năm. Nam Di và Đại Hạ cách biệt xa xôi như vậy, tại sao trên tay một nữ tử thâm cung Đại Hạ lại có được loại đồ vật này? Xem ra, cho dù nàng không phải Lý Thanh Ngô, thì trên người nàng vẫn có không ít bí mật. Thu Triệt nhìn nàng một cái thật sâu, sau đó gật đầu, rồi vươn một cánh tay áo. Lý Thanh Ngô không rõ nguyên do, nhưng vẫn theo bản năng đưa tay ra. Ân, Thu Triệt nói, không phải muốn trở về sao? Lý Thanh Ngô, ân, a, lời còn chưa dứt, Thu Triệt cổ tay xoay chuyển, bắt lấy cánh tay của nàng, nhấc cả người nàng lên, một tay khác khéo léo vòng qua bên hông nàng, ôm nàng bỗng chốc bay lên giữa không trung. Lý Thanh Ngô hoảng hốt, lập tức nắm chặt tay áo nàng, còn không quên giữ lấy nón cói. Này, đây là mạo phạm, Thu Triệt nói không mấy thành ý. Nhưng nếu muốn đưa ngươi trở về, chỉ có thể như vậy thôi. Lý Thanh Ngô, ân, được, Thu Triệt mỉm cười, cũng không giống như phản ứng nàng dự đoán trước. Sao lại có chút ngoan ngoãn như vậy? Muốn đưa người vào phòng dưới mí mắt đám cao thủ trong đại nội cũng không hề dễ dàng gì. Nhưng Thu Triệt văn võ song toàn, dẫu sao đời trước cũng suýt nữa trở thành đại tướng quân, cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm mà đưa được Lý Thanh Ngô trở về. Doanh Xuân đang canh gác đêm chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua. Ngẩng đầu nhìn lại, vẫn chỉ là bóng đêm dày đặc. Tuy rằng Thu Triệt vào phòng, ánh mắt lại quy quy củ củ, thứ nên nhìn không nên nhìn đều không liếc lấy một lần. Đặt người lên giường xong thì không tiếng động lui về sau vài bước. Hai tay Lý Thanh Ngô khẩn trương đan vào nhau, muốn nói lời cảm tạ lại sợ phát ra tiếng động, chỉ có thể lúng túng ra hiệu cảm ơn nàng. Thu Triệt liếc qua chiếc nón cói trên đầu nàng, dùng nội lực truyền âm nói, không cần cảm tạ, chỉ là... Nàng ý vị thâm sâu nói, không phải tất cả nam nhân đều có lòng tốt như ta. Cô nương lần sau, vẫn là đừng để nam nhân xa lạ dễ dàng vào phòng mình thì hơn. Dù sao nàng cũng chỉ là nam nhân giả, mà cho dù là nam nhân thật, trong tình huống thế này không động tay động chân đã là tốt lắm rồi. Lý Thanh Ngô sửng sốt, Thu Triệt cũng đã xoay người, lướt người ra ngoài cửa sổ. Thân ảnh mảnh khảnh tiêu sái biến mất trong bóng đêm. Lý Thanh Ngô trầm mặc ngồi một lát, tháo nón cói trên đầu xuống. cũng không màng tóc tai rối loạn sau một đêm lăn lộn. Cúi đầu nhìn chiếc còi chim cảnh giới bị bóp trong tay cả buổi tối. Hồi lâu sau, có chút hoảng hốt mà siết chặt lấy nó. Nàng nghĩ, chắc không đâu, Thu Triệt không phải người xa lạ. Hơn nữa, nàng cũng chưa từng dễ dàng để người khác bước vào phòng mình. Chỉ có Thu Triệt là ngoại lệ. Hôm sau, Doanh Xuân gác đêm nên được thay bằng ánh nguyệt đến chiếu cố công chúa. Khi chải đầu, nàng có chút nghi hoặc mà nắm một mớ tóc đẹp dài ngang eo. Điện hạ tóc có phải đã lâu chưa xử lý qua? Sao lại rối thành từng cụm thế này? Lý Thanh Ngô chột dạ ho khan một tiếng. Có thể là do ngủ không ngon thôi. Ánh Nguyệt cũng không sinh nghi. Thu Triệt tối qua bị đánh thức nửa đêm. Hôm nay trực tiếp ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao. Buổi trưa, tiếng chuông vang lên. Chẳng bao lâu sau, cách đó không xa truyền đến tiếng hoàng oanh trong trẻo líu lo. Thu Triệt mở cửa bước ra. Ngọc Nghiên đang luyện võ trong sân, cầm cây mộc kiếm mấy hôm trước chọn từ chỗ Thu Triệt. Đã có vài phần khí thế, Ngọc Minh ngồi một bên vừa lột đậu phộng chùa miếu đưa tới. Vừa cười nhỏ giọng nói chuyện phiếm với nàng. Thấy Thu Triệt bước ra, Ngọc Minh vội nói, công tử tỉnh rồi, ra khỏi cửa gọi chủ tử không tiện lắm, cho nên các nàng đều gọi là công tử. Thu Triệt lên tiếng, ta ra ngoài một chuyến. Ngọc Minh sửng sốt, công tử đi đâu vậy? Đi phó ước, hẹn hò, Ngọc Minh và Ngọc Nghiên. Chẳng lẽ đêm qua xảy ra chuyện gì mà các nàng không biết? Nửa khắc sau, Thu Triệt đúng hẹn gõ cửa. Hôm nay ta muốn đến lễ đường cầu phúc, muốn mời nhạc cô nương cùng đi. Hai thị nữ liếc nhìn nhau, đều thấy nghi hoặc trong mắt đối phương. Thu công tử này chẳng phải hôm qua còn từ chối điểm tâm của điện hạ sao? Hôm nay lại tự mình đến tận cửa, là tính nháo chuyện gì đây? Nhưng người đến là khách, hơn nữa để không ai phát hiện thân phận đặc biệt của Lý Thanh Ngô. Hai người cũng không thể chủ động mở miệng từ chối, Lý Thanh Ngô lại càng không thể từ chối. Thế là hai người chỉ có thể để mặc Lý Thanh Ngô cùng Thu Triệt sóng vai đồng hành. Các nàng đi theo không xa không gần phía sau, vì Thu Triệt nói không quen có người đi theo. Đây cũng là kết quả Doanh Xuân cố tranh thủ được. Liếc nhìn hai nha đầu cảnh giác sau lưng đang nhìn chằm chằm các nàng, Thu Triệt thấp giọng nói, ta còn tưởng hôm nay ngươi không thổi còi. Lý Thanh Ngô mím môi cười, cũng thấp giọng đáp, sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, nên đợi đến trưa mới thổi còi chim cảnh giới. Cách chương.